Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 760, quyết định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thế nào? Gặp cái gì buồn rầu sự việc sao? Mộng Như Bình đi tới sau ghế salon mặt, tay nhẹ nhàng đặt ở Lý Trí Đầu phía sau, giúp hắn xoa đầu hỏi. Coi là vậy đi, có cái sự việc do dự bất quyết, không biết nên làm thế nào mới phải. Lý Trí hướng Mộng Như Bình cười một cái, nói, à, Mộng Như Bình không có hỏi Lý Trí là chuyện gì, chỉ là nói, bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng không nên quá cuống cuồng, cũng không nên quá cấp tiến, bất kể là chuyện gì, đều sẽ có biện pháp giải quyết. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, bây giờ trên thế giới, sẽ gặp trước khi một loại không cách nào giải quyết nguy cơ. Bây giờ có hai cái biện pháp giải quyết, một cái là ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ, một cái khác chính là vụng trộm ra tay, giúp mọi người một cái, nhưng là sẽ có rất tổn thất lớn. Nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ta không biết nha, Mộng Như Bình lắc đầu, nhẹ giọng nói, chuyện lớn như vậy, ta làm sao biết nên quyết định thế nào? Nói sau, chuyện liên quan đến hòa bình thế giới trách nhiệm nặng nề, cũng không biết rơi vào đầu ta lên. Nói cuối cùng, Mộng Như Bình mình cũng nhịn không được bật cười. Vậy cũng nói không chừng. Lý Trí cười lắc đầu. Bất quá cũng tốt, người bình thường sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Nếu như Mộng Như Bình muốn một mực như thế bình thản, đơn giản, an ổn sống được, Lý Trí cũng không nguyện ý đánh vỡ nàng hiện hữu lối sống. Lý Trí bây giờ đã thay đổi rất nhiều người, nhiều một cái thiếu một cái, cũng không quan hệ trọng yếu. Cần gì phải để cho bên cạnh mình người phụ nữ lại cuốn vào chịu tội bị mệt mỏi đâu. Chỉ cần các nàng sống vui vẻ một chút là đủ rồi. Thật ra thì ông chủ ngươi cũng không cần quá câu chấp. Trên cái thế giới này mấy tỷ dân số, trừ ngươi ra, chẳng lẽ người khác liền không có cách nào sao? Ta cảm thấy, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao mình, xem thường người khác đâu? Mộng Như Bình nói xong, rụt cổ một cái, hình như là sợ Lý Trí tức giận, lại nhẹ giọng bổ sung nói, ta chính là vừa nói như vậy, cũng không có nói ngươi khoác lác xen vào việc của người khác ý nha. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó không nhịn được ngửa đầu cười lớn. Đúng, ngươi là chưa nói ta khoác lác xen vào việc của người khác. Ngươi là nói ta quản quá nhiều, buồn lo vô cớ. Lý Trí cười đem Mộng Như Bình từ sau ghế salon mặt kéo qua. Ở nàng trên mông không nhẹ không nặng đánh hai bàn tay. Nào có, Mộng Như Bình đỏ mặt không chịu thừa nhận. Mấy tỷ dân số, chẳng lẽ liền nếu không phải là Lý Trí nhô ra làm chúa cứu thế sao? Mộng Như Bình lời này không có tật xấu. Lý Trí sợ không người có thể ngăn cản thú băng, có thể cũng không ai có thể bảo đảm cái thế giới này vụng trộm vẫn tồn tại nhiều ít cao thủ cấp biến thái. Trước tương lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, không, có lẽ chuyện này là ta muốn quá mức đơn giản. Mộng Như Bình nằm ở Lý Trí trong ngực, đột nhiên ngẩng đầu lên lại nói, ừ. Lý Trí có chút bất ngờ nhìn nàng. Mộng Như Bình mỉm cười hạ, nhẹ giọng nói, ngươi ở rất nhiều người trong lòng, đều là người anh hùng, đại anh hùng, không có ai có thể vượt qua ngươi. Nói thí dụ như ta, hoặc là, cái thế giới này ngươi chính là duy nhất, chúa cứu thế. Nếu như ngươi không ra tay, vậy thế giới này có lẽ liền đem sẽ rơi vào hủy diệt. Ngươi cũng sắp đem ta làm cho hồ đồ. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Ta ý là muốn nói cho ngươi, dựa vào mình ý tưởng đi làm đi, không phải cân nhắc bất cứ người nào ý tưởng cùng cảm thụ. Ngươi thế giới không người có thể hiểu. Giống vậy, cũng không phải làm trông đợi người khác có thể tới hỗ trợ giải quyết. Nếu như có thể, Dĩ nhiên là tất cả lớn vui mừng. Nếu như không thể đâu. Mộng Như Bình dừng lại. Lại nhẹ giọng nói. Muốn ai cũng giống như ta mới vừa rồi ta nói loại thái độ đó. Chuyện không đóng mấy treo thật cao. Mong mỏi cái cao đứng ra. Nhưng vạn nhất cái cao đứng không ra đâu. Hoặc là cái cao đứng ra. Kết quả bị ép vỡ. Đến lúc đó mình có hối hận hay không? Lý Trí trầm mặc. Mộng Như Bình nói. Rất tục cạn. Nhưng bên trong nhưng bao hàm rất nhiều thứ. Vĩnh viễn. Cũng không nên đem đồ ký thác vào trên người người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Rất nhiều chuyện. Ngươi không đi làm. Ngươi cho rằng sẽ có người khác đi làm. Ngươi sẽ cảm giác được mình không đi làm. Người khác nhất định sẽ đi làm. Người khác làm. Không cần phải nói. Có thể muốn người khác không làm đâu. Ngươi không làm. Hắn cũng không làm. Tất cả mọi người đều đang mong đợi người khác. Kia người khác muốn không xuất hiện đâu. Bỏ mặc có hữu dụng hay không. Có phải hay không cần. Tận lực liền tốt. Cho dù là không cần. Làm qua sau đó. Mình cũng sẽ không hối hận. Có đúng hay không? Mộng Như Bình nhẹ giọng nói. Đúng. Lý Trí cười lên. Sờ nàng mái tóc dài. Cười lớn. Khó trách Tiểu Băng sẽ nói ngươi là tiềm lực tinh. Ha ha. Quả thật rất đúng. Cái gì? Tiềm lực tinh? Mộng Như Bình không hiểu hỏi. Lý Trí lắc đầu. Cười nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Sau này đến ngươi biết lúc này nhất định sẽ nói cho ngươi. À, Mộng Như Bình đến cũng không có hỏi tới. Từ trên ghế salon đứng lên. Ta phòng bếp còn nhịn cháo. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên dường như. Xe tới trước núi tất có đường. Bỏ mặc có lúc nào. Dạng gì khảm, cũng sẽ đi. Sự việc tóm lại sẽ hạ xuống. Cũng tóm lại đã qua. Nhìn Mộng Như Bình hình bóng. Lý Trí trong lòng rốt cuộc không đang do dự quanh quẩn. Nói trắng ra. Không phải là tiền sao. Tiền là cái gì. Tiền là khốn kiếp. Xài hết rồi lại được lợi. Làm người hài lòng đâu. Người chết rồi. Không có người. Coi như lại cũng không sống được. Không về được. Không có ai có thể để cho thời gian đổi ngược. Cũng không có ai bán ra thuốc hối hận. Chắc chắn lập tức, để cho mình sau này nhớ lại. Không hối hận, Tiểu Băng, Lý Trí nhẹ nhàng gào thét một tiếng. Tiểu Băng xuất hiện ở bên cạnh. Nói, ông chủ, có gì phân phó ngài cứ việc nói. Tính toán một chút, phòng thủ, không gian gấp, cửa vào. Cần muốn bấy nhiêu binh lực. Sức chiến đấu trị số là nhiều ít, đưa vào lại là nhiều ít, như thế nào làm nhất tính toán? Nghe Lý Trí nói, Tiểu Băng do dự một chút, hỏi nhỏ, ông chủ, ngài đã quyết định xong sao? Có lẽ, ngài những thứ này đưa vào, không đổi lại tới bất kỳ hồi báo. Hề hề, Lý Trí cười nhún vai một cái, dựa vào ở trên ghế salon lười biếng nói, hồi báo. Nếu như chuyện gì cũng toan tính hồi báo, vậy ta bây giờ cần gì phải ngồi ở chỗ này đâu? Cái vũ trụ này quá lớn, ta có tinh tế chiến hạm, có nhiều như vậy người phụ nữ, đi đâu không được, ta chỉ cho nên ở lại chỗ này, đợi trên trái đất, chờ đợi hạm đội dù đen đến, là bởi vì nơi này là nhà ta, sinh ta nuôi ta đất đai, nếu như ta có thể bỏ qua nơi này hết thảy. Ban đầu cần gì phải cùng công ty dù đen là địch. Trực tiếp đáp ứng bọn họ mời chào không phải tốt sao? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này cũng là vì hồi báo sao? Tiểu Băng gật đầu, nghiêm túc nói. Ông chủ, ta biết nên làm như thế nào? Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng bổ sung nói. Hơn nữa, ta cảm thấy ông chủ cách làm của ngài là đúng. Đi đi. Lý Trí phất phất tay, rất nhiều số liệu đều cần băng hồn trí có thể tiến hành suy diễn. Dĩ nhiên, cái kế hoạch này càng sớm đuổi ra, càng sớm thực hiện, càng tốt, ta cho rằng, hẳn vào trước là chủ, trực tiếp tiến vào không gian gấp nội bộ, ở không gian gấp nội bộ cửa vào địa vực tiến hành phòng ngự. Tập đoàn băng hồn đại biểu húc dương thanh âm, truyền vào nơi có tham dự hội nghị người đại biểu trong lỗ tai. Đây là húc dương đại biểu, tập đoàn băng hồn, lần đầu tiên lên tiếng. Tập đoàn băng hồn sức chiến đấu, cũng là quá rõ ràng. Mới vừa rồi mọi người đơn giản quan sát Bắc Cực tất cả nước cùng thần bí công ty cùng thú băng tộc. Quần chiến đấu hình ảnh, mà tổn thất nhỏ nhất không thể nghi ngờ chính là tập đoàn băng hồn doanh trại. Hơn nữa, tập đoàn băng hồn công ty doanh trại là tất cả nước, tất cả công ty trong doanh trại. Không có nhân viên hy sinh một nhà, tiến vào không gian gấp. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Không gian gấp cửa vào bên trong cùng bên ngoài, nhiệt độ chênh lệch nhiều ít, dòng dã 5 lần, không gian gấp cửa vào bên trong nhiệt độ là bên ngoài 5 lần, bây giờ rất ít có người có thể kháng cự bên trong thấp ấm. Chớ đừng nói chi là dụng cụ cơ giới, bất kỳ dụng cụ rời nhập bên trong, không đợi khởi động, cũng đã đông cương ở nơi đó. Đắt tiên sinh đề nghị cũng không phù hợp thực tế. Húc dương thanh âm vừa dứt, lập tức có người lên tiếng tiến hành phản bác. Coi như bây giờ không thể làm được, nhưng cũng phải đem kế hoạch đăng lên báo, đem thú băng nhóm ngăn ở không gian gấp bên trong. Xa xo đem bọn họ thả ra, lại chạy trở về càng làm cho người yên tâm. Húc dương suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, lần này không có ai phản bác Húc Dương. Đối với loại quan điểm này, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng đồng ý. Mọi người khỏe, ta là Bắc Cực phương diện chuyên gia. Trái đất cộng biết hai lớn từ trường theo thứ tự là Nam Cực cùng Bắc Cực. Nếu như ở Bắc Cực sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, rất có thể khiến cho Bắc Cực băng xuyên hòa tan, phá xấu xa Nam Bắc vô cùng từ trường, khiến cho trái đất từ trường lộn ngã rời. Nếu như xuất hiện như vậy, kết quả sẽ là tất cả nhân loại tai nạn. Có lẽ Marian người tiên đoán ở giữa ngày tận thế sẽ chân chính đến. Có hoàn cảnh phương diện uy tín chuyên gia nói, không thể ở Bắc Cực sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. 100% là không thể, trừ phi các người muốn tạo thành toàn cầu hủy diệt thảm kịch. Thông thường sao đâu, uy tín chuyên gia nói, chỉ cần là có thể sinh ra năng lượng khổng lồ vũ khí, có thể không sử dụng, tận lực không nên sử dụng, chỉ có thể dựa vào người. Ta cho rằng, có thể ở Bắc Cực chú xây mấy cái vòng phòng ngự, đem trung ương, không gian gấp, cửa vào vị trí. Đoàn đoàn vây khốn đứng lên, hội nghị vẫn tiếp tục, làm sao, thủ. Cái vấn đề này cần tất cả quốc gia, thần bí công ty đạt thành nhất trí nhận thức chung, trái đất chỉ có một, không có ai nhảy ra ngoài, cho nên đây không phải là kia một cái quốc gia, cùng kia một công ty sự việc, mà là tất cả mọi người. Bắc Cực phương diện cũng không có trở nên ác liệt tình báo truyền về, cái này đến coi như là một cái tin tốt, mấy trăm đầu thú băng, lùi về sau này. Đã hao tổn quay trở về mình chỗ ở, thời gian ngắn cũng không có mới đi ra ý. Có thể nói, lần này ý ngoại lai đột nhiên, rời đi cũng quả quyết, nên hủy cũng đều phá hủy. Thật giống như đám này đồ vật khổng lồ, chính là vì hủy xấu xa những loài người này doanh trại tới. Mục đích đạt tới sau đó, quả quyết rút lui, tất cả nước, tất cả nhà thần bí công ty tổn thất thảm trọng. Thú băng cũng để lại mười mấy cổ thi thể, nhưng đối với một chi có mấy trăm đầu thú băng tộc quần mà nói, mười mấy đầu thú băng cũng không coi vào đâu, thậm chí liền nguyên khí cũng không đả thương được, mà bị giết chết thú băng thi thể, cũng cơ hồ đều bị kéo liền trở về, chỉ còn lại có ba đầu thú băng thi thể không có bị mang đi. Có thể rất gần không gian gấp nội bộ tiến hành thăm dò quốc gia. Cùng công ty ít chi lại càng ít, lông phượng và sừng lân không quá đáng chút nào. Ở một nơi thung lũng bên trong, tập đoàn băng hồn doanh trại cùng linh năng thu thập công xưởng đều ở chỗ này. 10 cây số, chỉ có thể coi là mới vừa gia nhập không gian gấp nội bộ. Ông chủ phân phó, lập tức thăm dò chu vi 30 cây số, tất cả địa vực tiến vào không gian gấp, đến gần xuất khẩu địa phương, sau này đều đưa là chúng ta vòng phòng ngự. Dẫn đội đội trưởng, mặc dù không biết trụ sở chính gửi tới ra lệnh là ý gì, nhưng vẫn là một tia không qua loa bắt đầu thi hành. Cái này không gian gấp nội bộ cạn tầng trụ sở tạm thời bên trong. Cơ hồ 80% thành viên đều là người siêu năng, hộ vệ người máy. Còn dư lại là 20% mới là tập đoàn băng hồn chính thức nhân viên. Mỗi một vị cơ hồ đều có thể coi là nòng cốt kế hoạch thành viên cao cấp. Những người này thể chất kém nhất cũng đạt tới loài người thể chất cấp 3. Mạnh nhất đã là loài người thể chất cấp 5. Cơ hồ loài người thể chất cấp 5 đã là hiện hữu cao cấp thuốc gen, có thể đạt tới cao cấp nhất đừng. Không thể đạt tới loài người thể chất cấp 5 nhân viên. Bằng vào siêu cấp đại lực hoàn cũng có thể trong vòng thời gian ngắn tấn thăng đến loài người thể chất cấp 5 đi lên. Ở không gian gấp nội bộ nghỉ ngơi một tuần lễ thời gian. Một tuần lễ tới, lại trở lại Bắc Cực doanh trại tiến hành tu dưỡng. Được, chúng ta bây giờ liền dẫn người đi thăm dò. Không có ai than phiền, mọi người có, không phải sợ, mà là hưng phấn. Tập đoàn băng hồn tựa như cùng để cho người nhìn không thấu một cái, tiên môn. Chỉ có gia nhập vào nòng cốt của nó, tài năng giải trừ buông ta ra to lớn và khủng bố. Toàn bộ không gian gấp nội bộ lối ra, chu vi 30 cây số bên trong, cũng coi như là tập đoàn băng hồn, khu vực phòng thủ. Lời này để cho người nghe cũng cảm giác rất thở mạnh. Sau này tập đoàn băng hồn, niêm phong cửa, bất kể là đi ra ngoài, vẫn là đi vào, đều cùng tập đoàn băng hồn lên tiếng chào hỏi. Suy nghĩ một chút sẽ để cho những thứ này cao cấp nhân viên cảm giác hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.